Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1679, chương 1683, Lâm Vãn Tình bệnh tình nguy kịch. Tần Trạch nghe vậy, hít sâu một hơi, 5 ngày đều đi, cũng không kém 3 ngày này. Tốt tại bọn họ thực vật sung túc, đối Hạ Minh, thì liền hắn cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ ra, Hạ Minh trên thân vậy mà mang theo nhiều như vậy ăn. Hắn có chút hiếu kỳ là, Hạ Minh những vật này đến cùng là tại chỗ nào làm ra đến. Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị, để cho nhất hắn cảm thấy hạnh phúc là, Hạ Minh chủ nghệ thật sự là quá tốt. Tại trong thâm sơn này, Hạ Minh tổng là có thể tìm tới ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Cái kia thực vật, ăn hắn đều là thèm nhỏ dãi muốn. Hắn có một loại cảm giác, ăn Hạ Minh làm thực vật về sau, lại ăn hắn đồ, vật, đều là tẻ nhạt vô vị. Đây cũng là Tần Trạch không có chút nào lo lắng nguyên nhân. Đồng thời cũng đối Hạ Minh có chút bội phục. Hắn nhưng là điều tra qua Hạ Minh. Hạ Minh biểu hiện ra đồ vật, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Riêng là Hạ Minh chỗ hội kỹ năng, mỗi một cái kỹ năng, cơ hồ đều đạt tới bản lĩnh vực cao cấp nhất. Nhìn hắn cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, liền 30 tuổi đều khó có khả năng nắm giữ. Một người tinh lực cho dù là lại nhiều, làm sao có thể sẽ nhiều đồ như vậy? Mấu chốt nhất là, gia hỏa này thiên phú vẫn là một cái đồ biến thái. Thật giống như học thứ gì đều như thế. Vừa học liền biết, sẽ còn suy một ra ba, thì liền Tần Trạch đều là cảm giác Hạ Minh càng ngày càng thần bí. Dầm dầm, ngay một khắc này, nước này bên trong đột nhiên bốc lên bọt khí, bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh biến sắc. Cẩn thận, sau một khắc, Hạ Minh trong tay có mấy viên bi sắt bị hắn bắn ra trừ bỏ. Hắn bắn ra bi sắt thời điểm đều là kinh lịch nguyên khí gia trì. Vì vậy, cái này bi sắt lực đạo phi thường cường đại. Bành, đúng vào lúc này, có một đầu cá sấu mở ra miệng rộng cũng là hướng về Tần Trạch cắn xé tới. Tần Trạch dù sao cũng là huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Cái này năng lực phản ứng cũng là cực mạnh. Khi thấy cái này cá sấu thời điểm, thân hình chính là bạo lướt. Đã rời đi cái này phạm vi nguy hiểm. Cùng lúc đó, Hạ Minh thép châu cũng là bắn ra đến cái này cá sấu trên thân. Bành bành bành, từng tiếng muộn hưởng chuyện lai. Sau đó cái này cá sấu chính là bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. Cá sấu không ngừng tại trong nước hoạt động, tựa hồ tiếp nhận rất lớn thống khổ đồng dạng. Nhưng dày vò một hồi, đầu này cá sấu chính là phiêu phù ở cái này trong sông. Xem ra, đã đều chết hết. Mẹ, Tần Trạch thầm mắng một tiếng, nhịn không được nói, không nghĩ tới, cái này phá địa nhi đã vậy còn quá nguy hiểm. Uống cái nước đều có thể gặp phải cá sấu. Suối quẩy, nơi này là Côn Lôn Sơn. Hạ Minh sắc mặt bình thản nói ra, uống được không? Uống lời hữu ích. Chúng ta thì lên đường đi. Tốt, nói xong, hai người lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, tại cái này Giang Châu thành phố, Hạ Minh biệt thự bên trong. Tại cái này trong biệt thự, giờ này khắc này, lại là tụ tập đầy người. Cái này trong biệt thự, không chỉ có thương nghiệp lão đại, thì liền những cái kia Giang Hải thành phố người đứng thứ nhất cũng tất cả đều là tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên, còn có toàn bộ Giang Hải thành phố thứ nhất chứ danh quốc y thánh thủ. Lý Càn Khôn, Lý bác sĩ, thế nào? Hạ mẫu nhìn thấy Lý Càn Khôn số hết mạch đập, chính là kích động hỏi. Không chỉ là Hạ mẫu, thì liền Hạ Đại Hải cùng Triệu Tinh Lam bọn người, đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Càn Khôn. Lý Càn Khôn thấy thế, lại là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bệnh nhân bên trong chính là kỳ độc tam hồn độ. Loại độc này, theo lý mà nói không cần phải tồn tại mới đúng. lúc đó hẳn là Hạ tiên sinh trợ giúp nàng áp chế mấy tháng. Chỉ bất quá, hiện ở trong cơ thể hắn tam hồn độ kỳ độc đã bắt đầu lan truyền nàng toàn thân. Muốn cứu, trừ phi nắm giữ tam hồn độ giải dược. Lý bác sĩ, người nhất định muốn mau cứu vãn tình a. Van cầu ngươi Lý bác sĩ. Hạ mẫu nghe vậy, kém chút đã hôn mê. Khóc liền muốn cho Lý Càn Khôn quỳ xuống. Lý Càn Khôn nghiên cứu nhanh tay, lập tức đỡ lấy hạ mẫu. Nói, hạ phu nhân, ta nhất định sẽ hết sức. Chỉ bất quá tam hồn độ kỳ độc trừ phi giải dược này. Không phải vậy đại la thần tiên khó cứu. Cho nên hạ phu nhân, ngài còn cần mau chóng đem hạ tiên sinh gọi trở về. Chỉ sợ cũng chỉ có hạ tiên sinh có thể áp chế chất độc này. Đối với hạ minh cái kia quỷ thần, khó lường thuật, cho dù là Lý Càn Khôn đều là cảm thấy không bằng. Tại hạ minh trước mặt, thật giống như tiểu hài tử cùng đại nhân một dạng, hai người căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Lý lão, đêm đó trời trong xanh còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Lâm Quốc Sinh cung kính hỏi. Lý Càn Khôn tại Hoa Hạ địa vị vô cùng cao thượng. Càng là như vậy thầy thuốc, không người nào nguyện ý đắc tội, dù sao người nào lại có cái không sinh bệnh thời điểm. Lâm Quốc Sinh cho tới nay đều hy vọng Lâm Vãn Tình gả cho cái kia Lý gia công tử. Về sau bởi vì những nguyên nhân này, cùng Hạ Minh trở mặt, cái này khiến Lâm Quốc Sinh cũng là không có mặt mũi gặp lại Hạ Minh. Vì vậy, Lâm Quốc Sinh vẫn luôn không có ra mặt, bây giờ nghe được chính mình nữ nhi bệnh tình nguy kịch. Hắn chính là ngựa không dừng vó chạy qua tới. Hiện tại Lâm Quốc Sinh cũng mới biết được, nguyên lai mình trước kia ý nghĩ đến cùng có buồn cười biết bao. Hiện tại Hạ Minh, như mặt trời giữa trưa, riêng là Hạ Minh tài sản, càng là đều có thể sợ. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là Hạ Minh có thể trưởng khống công ty quyền nói chuyện. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Người khác liền phản đối tư cách đều không có. Đây mới là đáng sợ nhất. Tuyệt đối trưởng khống. Hiện tại một số tập đoàn đều là rất nhiều phần đông tụ tập lại một chỗ. Bọn họ có lẽ không có quyền quyết định, nhưng là có chút người có quyền quyết định, nhưng cũng khắp nơi bị quản chế. Nhưng Hạ Minh khác biệt, hắn nói một chính là một. Vì vậy, Lâm Quốc Sinh cũng một mực không có dám đến gặp Hạ Minh. Lão Phu chỉ có thể trợ giúp nàng một tháng. Nếu như sau một tháng, Hạ Tiên Sinh còn chưa trở về, như vậy cho dù là Lão Phu cũng bất lực. Một tháng, Triệu Tinh Lam nghe vậy, biến sắc, cũng nhịn không được nữa. Nước mắt theo chính mình gương mặt chảy xuôi xuống tới. Không chỉ là Triệu Tinh Lam như thế, thì liền Hạ Mẫu cũng là như thế. Tại sao có thể như vậy? Lâm Quốc Sinh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nói như vậy, Lâm Vãn Tình còn một tháng nữa sinh mệnh. Nếu như một tháng này không cách nào đem Lâm Vãn Tình cứu sống lời nói. Nghĩ tới đây, Lâm Quốc Sinh cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Lý Lão. Mong rằng Lý Lão có thể hết sức nhất định muốn kiên trì đến Hạ Minh trở về. Lâm Quốc Sinh nói, ta hết sức nỗ lực. Lý Càn Khôn cũng là thở dài một tiếng. Hắn đối với loại độc tố này cũng bất lực. Cũng chỉ có thể hết sức trì hoãn một chút Lâm Vãn Tình sinh mệnh. Hiện tại, tất cả mọi người đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Hạ Minh trên thân. Nếu như ngay cả Hạ Minh cũng không có cách nào lời nói, vậy liền thật không có cách nào. Tại chỗ người nghe vậy cũng đều là tiếc hận một tiếng. Bọn họ đều là Hạ Minh bằng hữu, bọn họ nghe được loại tin tức này cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc hận. Dù sao loại vật này đã vượt qua nhân lực phạm vi. Một đoàn người lại là khách sáo một chút, chính là rời đi nơi này. Bởi vì bọn hắn biết lúc này bọn họ đã không thích hợp tiếp tục ở chỗ này. Bất quá bọn hắn lại như cũ tại vì Hạ Minh là một số đủ khả năng sự tình.